Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, Obito rút đi, canh 1. Cách đó không xa trên tán cây, Hinata cùng Kakashi mấy người cũng đang khẩn trương mà nhìn xem Kimimaro thao túng Thâm Uyên Cốt Ma cùng Uchiha Obito Susanoo kịch liệt đối kháng. Đúng lúc này, Hinata chỗ đeo tại hương trên cổ vòng cổ thủy tinh bỗng nhiên lấp lóe phát quang bắt đầu. Mấy người chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo màu tím thon dài thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Tới rồi sao? Uchiha Obito thao túng Susanoo ra sức đem Thâm Uyên Cốt Ma cho chấn khai. Nhìn phía cách đó không xa Shinsei, lông mày chăm chú nhíu lại. Shinsei cái kia đen kịt thâm thúy hai mắt cấp tốc biến thành băng lãnh mắt màu lam, trong nháy mắt khóa chặt lại Uchiha Obito. Tử quang lưu chuyển lục mang tinh đồ án cấp tốc chuyển động. Kirin Tensei Baku, một thanh đáng sợ màu vàng quang kiếm trong nháy mắt từ giữa không trung ngưng tụ mà ra, dài đến hơn 100 mét, nặng nề mà hướng Uchiha Obito bỗng nhiên đánh xuống. Rầm rầm rầm, màu vàng cự hình quang kiếm không có cho Uchiha Obito bất luận cái gì thời gian thở dốc, trực tiếp đánh vào Susanoo phía trên. Nguyên bản kiên cố vô cùng Susanoo trong nháy mắt bị đánh ra vết rạn, trong chớp mắt liền sụp đổ ra. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, lóa mắt vô cùng quang mang che mất phụ cận bạch quang, chướng mắt vô cùng, trong lúc nhất thời để cho người ta có chút mắt mở không ra. Cái gì? Ở vào Susanoo nội bộ Uchiha Obito sắc mặt đại biến, một đôi Mangekyo Sharingan điên cuồng chuyển động, hắn chỗ không gian cấp tốc bóp méo bắt đầu. Một đạo rộng chừng hơn 100 mét kinh khủng vết kiếm kéo dài vài dặm, đen nhánh địa, sâu không thấy đáy, căn bản là không có cách thấy rõ đến cùng sâu bao nhiêu. Mặt đất tựa như là bị đánh thành hai nửa đồng dạng, làm người ta kinh ngạc. Trốn sao? Shinsei đứng lơ lửng trên không, một đầu tóc đen dày đặc theo gió khinh vũ, ánh mắt lãnh liệt, nhìn qua cách đó không xa trên mặt đất cái kia nhìn thấy mà giật mình đồng dạng đáng sợ vết kiếm. Bành, Kimimaro thu hồi khô lâu cự nhân, hướng về Shinsei bên này chạy tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt khoảng cách Gaara bị rút ra vĩ thú đã qua nửa tháng. Lúc này, tại giới ninja nơi nào đó ẩn nấp trong căn cứ, một gian âm u ẩm ướt gian phòng bên trong, Orochimaru có chút thống khổ miệng lớn hô hấp lấy, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, giống như là tại chịu đựng lấy thống khổ cực lớn. Orochimaru đại nhân, ngài thế nào? Một bên Yakushi Kabuto bưng một chén nước cùng một bình không biết tên dược hoàn, đưa cho Orochimaru, một bên lo âu hỏi. Hô hô, cỗ thân thể này không được, xem ra muốn sớm tiến hành chuyển sinh. Orochimaru sắc mặt có chút vặn vẹo, tay phải có chút run rẩy lấy qua Yakushi Kabuto đưa tới thuốc. Một đôi băng lãnh mắt rắn lóe ra làm người run sợ hàn quang. Khụ khụ, ha ha ha, chấm ngoặc kép, tại Yakushi Kabuto sau khi rời đi, Orochimaru có chút điên cuồng phá lên cười, xen lẫn tiếng ho khan. Nhưng này âm trầm tiếng cười lại làm cho lòng người kinh sợ hãi. Sasuke, chúng ta một ngày này rất lâu, rất nhanh ta liền có thể đạt được thân thể của ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lúc này, bên ngoài gian phòng âm u trên hành lang, một bóng người chính chậm rãi hướng bên này đi tới, chính là Uchiha Sasuke. Cạch cạch, chấm ngoặc kép. Lúc này hắn mặt không biểu tình, bước chân nặng nề mà kiên định, một đôi màu đỏ tươi yêu dị ba câu ngọc Sharingan nhìn có chút làm cho lòng người phát lạnh ý, không dám cùng chi nhìn thẳng. Bành, đang đến gần Orochimaru gian phòng lúc, Uchiha Sasuke thu liễm tiếng bước chân cùng khí tức, một đôi yêu dị ba câu ngọc Sharingan bên trong tràn đầy sát ý, tay phải bỗng nhiên ngưng tụ ra lôi quang chói mắt, trong nháy mắt đánh nát đại môn. Cái kia đáng sợ lôi quang trực tiếp hướng về trên giường bệnh không có chút nào phòng bị Orochimaru bắn mạnh tới. Chi chi, chấm ngoặc kép. Orochimaru chung quy là Orochimaru, cho dù là lúc này trạng thái hạ xuống điểm thấp nhất, cũng vẫn như cũ dùng hai tay ngăn trở đạo này lôi quang. Không có chút nào để ý tới trên tay vết thương. Orochimaru sắc mặt âm trầm nhìn phía cửa ra vào. Một đôi băng lãnh mắt rắn tràn đầy ngưng trọng. Người đến cùng vẫn là tới. Nhìn thấy Uchiha Sasuke về sau, Orochimaru cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại vượt quá ngoài ý muốn tỉnh táo. Tựa như là bị tập kích người không phải hắn đồng dạng. Ngữ khí lạnh nhạt, Uchiha Sasuke sắc mặt lạnh nhạt vô cùng. Nhàn nhạt nhìn vẻ mặt bệnh trạng. Sắc mặt rất là tái nhợt Orochimaru. Âm thanh lạnh lùng nói. Người đã không có cái gì có thể dạy ta. Orochimaru không nói gì. Chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Uchiha Sasuke. Một đôi băng lãnh mắt rắn bên trong không che giấu chút nào trong đó tham lam chi ý. Uchiha Sasuke trên cổ chú ấn trong nháy mắt hiện đầy hơn phân nửa thân thể. Nửa gương mặt bên trên tất cả đều là quỷ dị hoa văn. Nhìn rất là âm trầm. Orochimaru, ngươi bây giờ muốn so ta yếu đến nhiều đây. Uchiha Sasuke cười lạnh, cả người thân hình lóe lên. Kiếm Kusanagi trong nháy mắt rời đi vỏ đao. Hướng phía Orochimaru chém tới. Khanh, Orochimaru giữa hai tay trong nháy mắt toát ra hai cái có thể so với to bằng bắp đùi cự xà. Trong đó một đầu trực tiếp mở ra miệng lớn. Hàn quang lòe lòe răng nanh lại trực tiếp cắn đánh tới kiếm Kusanagi. Mà đổi thành một đầu bỗng dưng xông về Uchiha Sasuke. Dương bồn máu miệng lớn. Răng độc dữ tợn, liền muốn hướng phía tay phải của hắn cắn xuống. Chi chi, chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke sắc mặt không thay đổi. Chống ra tay trái trong nháy mắt ngưng tụ ra lôi quang. Trực tiếp hóa thành vô cùng sắc bén lôi nhận. Quả quyết chém về phía đánh tới cự xa. Phốc, máu rắn văng khắp nơi. Để Uchiha Sasuke cái kia thân sạch sẽ kimono trong nháy mắt dính đầy máu rắn. Rắn to lớn đầu bay ra, rơi tại Orochimaru trên giường bệnh. Tráng kiện thân rắn cũng vô lực sụi lơ trên mặt đất. Máu đỏ tươi không ngừng mà từ cái kia trơn nhẵn cháy đen trên vết thương chảy xuôi. Thật sự là ngoài ý liệu phách lối đâu. Sasuke, chấm ngoặc kép, Orochimaru hô hấp hơi có chút dồn dập. Trên trán xuất hiện lần nữa mồ hôi dịn. Thân thể của hắn đã nhanh đạt đến cực hạn. Đang không ngừng sinh ra bài xích phản ứng. Hừ, lúc trước ngươi bất quá là bởi vì không chiếm được Itachi, cho nên mới đem mục tiêu chuyển rời đến trên người của ta a. Uchiha Sasuke sắc mặt tràn đầy lạnh nhạt. Một đôi màu đỏ tươi ba câu ngọc Sharingan chậm rãi chuyển động. Thần sắc cao ngạo nhìn xuống trên giường bệnh Orochimaru. Cười lạnh nói. Mặc dù thế nhân xưng ngươi cùng Sunet cùng Jiraiya là tam nhẫn. Mà lại ngươi hay là mọi người trong miệng thiên tài. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Orochimaru một đôi mắt rắn âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Uchiha Sasuke. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngươi cái này mọi người trong miệng thiên tài. So với tộc Uchiha danh hào đến, căn bản là không có ý nghĩa. Bất luận cái gì thiên tài tại Uchiha danh hào trước, đều chẳng qua là phàm nhân thôi. Người phí hết tâm tư muốn cướp đoạt thân thể của ta. Bất quá là muốn có được tộc Uchiha lực lượng thôi. Đáng tiếc, người cuối cùng muốn chết trên tay ta. Uchiha Sasuke cao ngạo mà nhìn xem cực độ hư nhược Orochimaru. Yêu dị ba câu ngọc Sharingan bên trong tràn đầy khinh thường cùng lãnh khốc chi sắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.